Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, cuối cùng một trận. Đợi Ash thu về cái kia mất đi sức chiến đấu Groudon thời điểm. Tia bên này cũng trở về thu Slagu. Ikkyo nghiêng đầu suy nghĩ như vậy mấy giây sau. Liền đối với tia nhẹ nói câu. Phái ra Lopunia. Ikkyo nguyên bản là muốn cho Pokemon tìm một chút đối thủ. Cho nên mới sẽ lập thành một cái Pokemon chiến đấu một trận quy tắc. Mà bây giờ Lopunny so với mặt khác hai cái Pokemon nói tới. Xác thực rất cần phải nhiều hơn chiến đấu đến đem nó ba quyền. Ba cước càng thêm dung hội quán thông. Sau khi nói xong, Ikkyo lại đối Ash hô to. Ash, tiếp xuống cuối cùng một trận. Thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Ta biết, vô luận đến mức nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ash thật sâu gật đầu về lấy, mà khi nhìn đến tia thả ra Lopunny thời điểm, Ash không chút do dự ném ra Pokebo. Như vậy cuối cùng một trận, liền quyết định là ngươi. Grovyle, quả là thế à, Ikkyo nhẹ cười khẽ câu. Khi nhìn đến Ash phái ra Groudon giao đấu Slagu thời điểm, Ikkyo liền đoán được hắn phái ra Lopunny. Ash tám thành sẽ phái ra Grovyle. Cái này không chỉ là ứng đối lần trước thua trận nguyên nhân. Càng là bởi vì Ash trước mắt Pokemon bên trong. Chỉ có Grovyle, Toko, Tây Lâu hoặc là nói Xoe Lâu. Tóm lại, Ash hiện nay thừa Pokemon bên trong. Chỉ có cái kia hai cái mới có thể theo kịp Lopunny tốc độ. Mà nếu là phái ra Toko, cái kia thật có thể sẽ bị Lopunny đơn phương dùng tốc độ nghiền ép. Cố nhiên Toko phòng ngự mạnh, nhưng nó đánh không trúng Lopunny. Cái kia lại có thể làm sao? Còn không phải chỉ có thể đứng bị đánh. Đối Ikkyo nói tới 810, Ash phái ra Grovyle vừa vặn phù hợp. Nếu là Xoe Lâu, cái kia Lopunny nhưng là không còn pháp hảo hảo dung hội ba quyền cùng ba cước. Hệ thống, quét hình, Grovyle, thực lực level 41, tiềm lực màu vàng, ngoặc kép, Ikkyo nhìn thấy Grovyle tư liệu về sau, trong nháy mắt bó tay rồi, cái này hai tháng không đến mà thôi, dáng dấp cũng sắp a, nhưng có một chút có thể xác định xuống tới, đẳng cấp tăng trưởng nhanh, cái kia tuyệt đối không phải là toàn phương diện phát triển. Grovyle khả năng như trước kia, không có nắm giữ cái gì mới chiêu thức, đoán chừng vẫn là như vậy hai ba cái công kích chiêu thức. Bằng không, vì sao nó so Slagu đẳng cấp tăng trưởng nhanh hơn? Tuy nói như trước kia giống nhau là kém level 2, nhưng từ 39 đến level 40, thế nhưng là một cái nhỏ khảm a. Cuối cùng, Ikkyo vẫn là đem suy nghĩ bay, bất kể như thế nào. Vẫn là đánh lại nói, Lopunny phần thắng vẫn là rất lớn, vậy thì bắt đầu đi. Lopunny, Agility, tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Ash cũng đi theo hô to. Chúng ta bên này cũng tới. Grovyle, dùng Agility gần sát Lopunny, sau đó dùng Leap Blade. Hắc hắc tương đương nguyên bản chính đang đối đầu bên trong Lopunny cùng Grovyle. Đang nghe mệnh lệnh trong nháy mắt đó liền hóa thành một đạo tông ảnh cùng bóng xanh ở đây bên. Trong chạy như điên, Ash thái này là triệt để thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn hai bóng người đang không ngừng truy đuổi. Tựa như đều tại lẫn nhau tìm kiếm công kích thời cơ Ikkyo meo mắt thấy. Mặc dù có thể xem rõ ngọn ngành, nhưng hai cái Pokemon tốc độ không kém nhiều. Không. Phải nói là Lopunny tại phương diện tốc độ còn chiếm theo một chút ưu thế. Chỉ là muốn tìm tới cơ hội công kích cũng không dễ dàng như vậy. Grovyle cũng không có yếu như vậy, kỳ thật cái này còn khá tốt. Nếu là đổi xâm rừng, từ lâm nhất loại, chỗ kia thế nhưng là Grovyle sân nhà. Ở nơi đó, Grovyle tốc độ tuyệt đối là tăng lên mấy lần. Tại nhìn đến đây thời điểm, Ikkyo vẫn là cho Lopunny hạ lệnh, Ló Pani vọt lên đến, dùng báo ân, dù sao thật muốn mang xuống, cũng không biết có thể kéo tới khi nào, vẫn là nhanh lên giải quyết tốt. Lại có, Ikiyo cái này lại đột nhiên cảm giác xuôi theo phải chiếm bên trong. Lại rất khốn, tướng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, nếu như không phải thân thể không tốt, đều muốn cho Ló Pani Mega tốc độ tiến hóa một giải quyết hết. Nhìn mới nhất bản gốc, Meo Lỗ, nguyên bản đang tại chạy tìm kiếm thời cơ Ló Pani. Tại nhận được mệnh lệnh một khắc này, liền cấp tốc cúi thân vọt lên, đồng thời một đạo hào quang màu xám quấn quanh tại thân. Đem lần nữa biến thành shiny sắc thái. Asta thấy cảnh này thời điểm liền vội vàng kêu lên. Grovai, dừng lại. Đang chuẩn bị thi triển lá chớ tiến công, Grovai trong nháy mắt ngừng lại. Có chút không hiểu nhìn về phía As. As gật đầu trả lời. Các loại Ló Pani hạ xuống xong tại tiến công. As biết, nơi này quá mức trống trải. Một khi Grovai vọt lên không có trong công kích Ló Pani, đây tuyệt đối là cho Ló Pani công kích cơ hội, cho nên vẫn là các loại Ló Pani hạ xuống xong tại đi công kích. Khi đó Ló Pani nhưng không có bao nhiêu di động cơ hội. Coi như Grovai công kích không trúng, cũng sẽ không cho Ló Pani bao nhiêu tiến công cơ hội. Grovai gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Liền lần nữa đầu nhìn xem Ló Pani, trên cánh tay lá cây bắt đầu hợp nhất, tùy thì chuẩn bị thi triển ra Leap Blade. Ikiyo nhìn đến đây, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt nụ cười nói. Ló Pani liên tục dùng Blade Kick cùng đóng băng đá tiến công, còn lại chính ngươi phán đoán. Dứt lời, Ikiyo nhẹ nhàng vỗ vỗ tia, chỉ một bên trên khán đài cái ghế. Tia hội ý đồ lấy Ikiyo, từng bước hướng bên kia đi đến. Tình huống trong sân bây giờ, đối Ikiyo nói tới đã không có nhiều chỉ huy tất yếu. Ló Pani kinh nghiệm chiến đấu nhưng so sánh Slagu còn muốn phong phú không ít. Tự nhiên biết lúc nào nên dùng ra chiêu gì thức. As quay đầu mắt nhìn Ikiyo nói, Ikiyo, ta nhưng sẽ không thả lỏng a. Ta sẽ tiếp tục chỉ huy Grovai. Ikiyo cái kia rõ ràng muốn nghỉ ngơi dáng vẻ. As cũng có thể nhìn ra được, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Ikiyo cũng không quay đầu lại thôi thôi tay ra hiệu không có vấn đề. Mà đợi Ikiyo ngồi trên ghế lúc, bên cạnh tia cũng không đoạn cho Ikiyo hái vai gõ chân xoa bóp. Giữa sân, Ló Pani khi lấy được Ikiyo mệnh lệnh về sau, liền chuyển cái thân đem một chân nhắm ngay Grovai đá xuống. Chân kia bên trên còn dấy lên từng vòng hỏa diễm. Grovai bên này đã ngưng tụ ra Leap Blade, không chút nào tránh bổ tới. Nghiên và nhau kết quả, ngược lại là Grovai bên này bị đánh lui một khoảng cách. Đồng thời trên cánh tay còn có chút cháy đen. Ló Pani bên kia tại một cái xoay người bình ổn sau khi hạ xuống, lần nữa xông về Grovai. Suy nghĩ kỹ một chút lại rất bình thường. Ló Pani thế nhưng là lợi dụng không trung gia tốc đạo lý a. Dạng này nếu là còn có thể liều vận chuyển, cái kia Ló Pani trận này tuyệt đối là nhất định phải thua. Grovai cứ như vậy cùng nó cận thân chiến đấu, liên tục dùng Leap Blade. As phất tay hô to, hừ, Grovai cao vừa gọi, tay trái tay phải cánh tay đồng thời ngưng tụ ra Leap Blade. Đối mặt đột kích Ló Pani xông tới, phanh, phanh, phanh, hai cái Pokemon cứ như vậy không ngừng dùng Blade Kick cùng lá lẫn nhau liều mạng. Nhưng mà Ló Pani từ vừa mới bắt đầu lấy được tấn công trước ưu thế, lại dần dần bị thích ứng tới Grovai san bằng. Nhưng lại bởi vì Ló Pani báo ân gia trì, khiến cho Grovai lại lần nữa rơi vào hạ phong. Tuy nói như thế, nhưng hai chỉ Pokemon còn đánh chính là sinh động. Muốn phân ra thắng bại còn cần một chút thời gian. Tại trên khán đài nhìn Ikiyo, ngược lại là phát hiện một điểm. Ló Pani Blade Kick chỉ dùng chân trái đánh ra, mà tại nguyên chỗ bảo trì cân bằng, đùi phải tựa như còn ngưng tụ ra vài tia hàn khí. Nhìn đến nơi này, Ikkyo trong nháy mắt minh bạch, Ló Pani đây là đang vận dụng lên lần cho nó chỉ đạo kỹ xảo. Đem Blade Kick cùng đóng băng đá đồng thời sử dụng đến. Chỉ là Ló Pani cho tới nay không có nhiều tiến triển. Bây giờ xem ra không sai, sắp thành công dáng vẻ. Nghiên, tại Ló Pani dùng Blade Kick lại lần nữa ngăn lại Leap Blade thời điểm. Grovai có chút nghiêng người, dùng trên cánh tay phải Leap Blade hoành bổ tới. Đúng lúc này, Ló Pani thế mà cũng đi theo quay người, dùng đùi phải đá ra ngoài. Nó trên đùi hàn khí càng rõ ràng. Nát, kết quả lại có chút vượt quá Ikkyo đoán trước. Grovai cánh tay phải mặc dù ngưng tụ không ít tiểu băng cặn bã, nhưng Ló Pani lại bị ngay thẳng bị chặt bay. Vẫn là không quá thuần thục, bởi vì muốn duy trì lấy Blade Kick uy lực. Kết quả khiến cho đóng băng đá uy lực ngay cả lúc đầu ba Johto không có. Ikkyo lắc đầu, một mặt tiếc hận lầm bầm, mặc dù nhìn gần như phải hoàn thành, thế nhưng là làm xuất ra lại là loại hiệu quả này. Ló Pani đường phải đi còn rất dài a. As lại thừa này hô lớn, Grovai, dùng Bullet Seed, không cần cho nó hồi thần cơ hội. Grovai lần này phản ứng rất nhanh, không chờ As tiếng nói vừa ra, liền há miệng ngưng tụ ra từng khỏa hạt giống đánh ra. Mà tại Bullet Seed tới gần trước, Ló Pani cấp tốc đứng dậy vọt lên, đem tránh né rơi mất. Cái này vẫn chưa xong. Trên không trung Ló Pani điều chỉnh một chút vị trí về sau, lại lần nữa nhắm ngay Grovai đá vào. Trên đùi vẫn là giấy lên một vòng hỏa diễm. Lần này đều không cần Ash ra lệnh, Grovai dựng lên Leap Blade, nhắm ngay Ló Pani bổ tới. Nghiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?